ta vẫn không nên tiếp tục nhúng tay, nếu không bản thân ta đều sẽ rất nguy hiểm. Theo sau, thân hình Tuyết Cầm cũng chợt lóe, biến mất ở trên bầu trời. Hạ Ngôn, Thương Hà là phụ thân ta, ta là Thương Ngưng. Tới một vùng không gian, Thương Ngưng dừng thân hình mảnh khảnh, đôi mắt đẹp nhìn vào Hạ Ngôn. Ngươi được truyền thừa từ cha ta. Không đợi Hạ Ngôn nói chuyện, Thương Ngưng lại hỏi. Đúng. Hạ Ngôn thừa nhận. Ngươi có biết cha ta chết như thế nào? Thương Ngưng lại hỏi. Hạ Ngôn yết cầu. Ta đến từ Quan Ly phân thế giới trong 1800 phân thế giới của Lang Tà giới. Truyền thừa của Thương Hà tiền bối là ta được đến từ Quan Ly phân thế giới. Thương Hà tiền bối mở một bí cảnh nhỏ ở phân thế giới đó, ta được truyền thừa từ trong hư ảo chi cảnh đó. Hạ Ngôn nói cũng không đúng hoàn toàn. Nhẫn Linh La của hắn cũng không phải lấy được từ trong hư ảo chi cảnh kia, mà là từ trong tay Tam Gia Gia của hắn. Lúc ban đầu, Nhẫn Linh La này thuộc sở hữu của Hạ ấp tổ tông của Hạ Ngôn. Mà Nhẫn Linh La này cũng là vật phẩm thuộc sở hữu của thần chủ Thương Hà.